Những đám cỏ hoa trong ngự hoa viên tối nay lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Ngự hoa viên có một cái ao nhỏ, nước ao trong suốt, bên trong còn có cá chép vàng du động, ánh sáng của đèn lồng đỏ chót chiếu rọi ở phía trên, con cá chép vàng lay động ánh sáng chiếu vào làn nước trong veo. Hoàng đế người khoác long bào đỏ thẫm, đầu đội kim quan, chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh ao, ngài cố hết sức để giữ cho cơ thể mình đứng thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không chút biểu cảm. Khi ngài nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mơ hồ truyền đến, khóe mắt liền nhảy lên hai cái. Tối nay ngự hoa viên cấm đi lại, ngự hoa viên rộng lớn không có bóng một tên cung nữ thái giám, cũng không có một gã hộ vệ nào, trống không rộng rãi, chỉ có một vị đế vương của nước Đại Yến tĩnh lặng bên cạnh ao chờ đợi đối thủ đánh cờ của mình đêm nay. Trong đình cách đó không xa, đã sớm bày sẵn bàn cờ. Tiếng bước chân gần hơn, rất nhanh, hoàng đế chợt nghe tiếng của Hàn Huyền Đạo lọt vào tai. Thần Hàn Huyền Đạo khấu kiến thánh thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế không quay đầu lại, chỉ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ư. Hàn Ái Khanh, câu nói này Khanh có tin không? Cách chương.